Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 468, chương 467. Người cao đẳng tạo cơ giáp thức vừa đi gần học viện âm dương, đứng lặng tại trước cao ốc, cửa tự động liền lặng yên mở ra, nhường nội bộ không gian hoàn toàn hiện ra đi ra. Rama cùng Nasume lẫn trong đám người cùng đi tiến vào học viện âm dương bên trong. Quá trình bên trong hấp dẫn không ít học viện sinh tầm mắt. Hai người kia chẳng lẽ là tân sinh sao? Cái kia nữ lớn lên thật xinh đẹp a, nam cái kia dáng dấp rất xuất khí. Sẽ không phải là tình lữ a? Có lẽ có khả năng là đã lập thành đính hôn vị hôn phu thê. Không thể nào, như thế thật là đáng tiếc a. Đúng vậy a. Chung quanh học viện sinh dồn dập truyền đến giống dạng này nghị luận ầm ĩ âm thanh, nhường Rama cùng Nasume trong lúc nhất thời lại là trở thành học viện sinh bên trong tiêu điểm. Chỉ có một bộ phận người nhìn xem chậm rãi đi tới Rama cùng Nasume, sắc mặt hơi đổi. Tsuchimikado chấm ngoặc kép là cái kia Tsuchimikado a. Nhập học khảo thí phân biệt cầm tới hạng nhất cùng tên thứ hai âm dương đạo tông gia bản gia. Cùng phân gia dòng dõi. Vậy cái kia nữ liền là phân gia hài tử a. Nói cách khác, người nam kia chính là... Huy, đừng nói lớn tiếng như vậy. Này một bộ phận học viện sinh liền phát ra dạng này nhỏ giọng nói chuyện với nhau, nhìn xem Rama cùng Nasume trong mắt. Phải nói là nhìn xem Rama trong mắt lộ ra khiếp đảm cùng kính quý vẻ mặt. Tắm gội tại thanh âm như vậy cùng ánh mắt phía dưới, Rama cùng Nasume giống như tập mãi thành thói quen. Cũng hoặc là dứt khoát nói là đã dự liệu được hội là như vậy bình tĩnh biểu hiện. Đi vào học viện âm dương bên trong, theo cửa chính cửa tự động bên trong tiến đến về sau. Đầu tiên là một cái rộng rãi không gian cùng loại với phòng khách, nhưng không có tiến hành bất kỳ bài trí, chỉ có phía trước nhất có thông hướng nội bộ cửa tự động. Chào hỏi học viện sinh tiến vào, chỉ bất quá, tại đây nặng cửa tự động hai bên trái phải, đúng là bày biện hai tòa cô menu hình tượng đá, rõ ràng là một tòa vô cùng hiện đại hóa cao ốc. Lại là tại cửa ra vào bầy biện dạng này tượng đá, đơn giản liền là hoàn toàn xa lạ. Thế nhưng là tại đây hai tòa tượng đá trước, Rama cùng Nasume lại là gần như đồng thời dừng bước, bởi vì hai người đã phát hiện thức thần. Nasume liền có chút kinh ngạc lên tiếng, không sai, trước mắt này hai tòa tượng đá đúng là hai cái thức thần. Hoặc phát hiện sao? Cảm giác rất bén nhạy. Làm một giới học viện sinh, tương lai đáng để mong chờ. Hai tòa tượng đá liền đột nhiên truyền ra thanh âm. Rõ ràng không có tờ nói chuyện ba. Thanh âm lại theo trong cơ thể của bọn nó truyền ra. Hiện tượng này, nhường chung quanh những học sinh mới nhóm đều bị giật nảy mình. Đám lão sinh thì là diễu cợt lấy dạng này những học sinh mới. Hiển nhiên là đã sớm biết này hai tòa tượng đá là thức thần sự tình. Thế nhưng, nếu như cẩn thận truy cứu tới, lần thứ nhất nhìn thấy này hai cái thức thần người nhất định đều sẽ bị dọa nhảy dựng a. Không phải là bởi vì tượng đá đột nhiên nói chuyện loại chuyện này, mà là thực tế hơn vấn đề. Katasuro bản thân liền là tượng đá, mà lại còn biết nói chuyện sao? Rama liền nheo mắt lại. Xem ra, các ngươi không chỉ có là người cao đẳng tạo thức, hơn nữa còn là cơ giáp thức a. Cơ giáp thức, Katasuro bản thân cực kỳ thân thể thức thần. Thức thần bên trong phi thường đặc thù một chủng loại hình. Vô luận là dạng gì thức thần, nghĩ trên thế gian hiển hiện, cái kia liền cần hữu hình đời làm dựa vào. Đây là tại Kiko Sozo thế giới bên trong đều là giống nhau pháp tắc. Bất quá, nói chung, thức thần Katasuro đều vì phù triện, cho nên có thể đủ kiếp sau thành thức thần phù triện đều được xưng là thức phù. Cũng có đem chú cỗ xem như Katasuro loại hình, loại kia liền so sánh hiếm hoi cùng hiếm thấy. Đến mức cơ giáp thức, cái kia chính là đem thân thể bản thân xem như Katashiro thức thần. Tỷ như trước mắt này hai cái thức thần, liền là dùng Komenu hình tượng đá xem như Katashiro, từ đó sử Katashiro có thể làm thân thể đến sử dụng. Đối vật lý công kích kháng tính tương đối cao, bởi vậy thường xuyên bị xem như thực dụng chiến lực, thậm chí bị tấp nập vận dụng đến quân sự ở trong. Mà trước mắt này hai cái cơ giáp thức còn có vô cùng cao bản thân cùng trí tuệ. Cho nên nhất định là người cao đẳng tạo thức, không có loại thứ hai khả năng. Đúng vậy, chúng ta đúng là học viện âm dương trường viện trưởng sở thuộc người cao đẳng tạo cơ. Giáp thức, hai tòa tượng đá thanh âm liền hơi trở nên tự đắc cùng tự hào lên. Nhìn tựa hồ coi đây là quang vinh dáng vẻ. Nhưng này hai cái thức thần nếu là học viện âm dương trường viện trưởng thức thần. Đây cũng là khó trách hội thấy tự hào. Tên ta Alpha, phía bên phải thức thần như thế giới thiệu chính mình. Tên ta Omega, bên trái thức thần đồng dạng giới thiệu chính mình. Từ thu hoạch được chủ nhân ban tên cho đến nay, chúng ta vẫn phụ trách thủ vệ, chưa bao giờ lười biếng trễ. Các ngươi tức là này học viện học viên, tương lai cùng chúng ta qua lại tháng ngày đêm sẽ rất lâu. Nhớ phải chú ý thủ quy củ, nếu không chúng ta cũng sẽ không làm các ngươi mở cửa. Tên là Alpha cùng Omega thức thần liền lấy, cổ lý cổ khí giọng điệu nói xong nếu như vậy, nghe tựa hồ có chút cao ngạo, kỳ thực có chút bộ dáng nghiêm túc. Điều này cũng làm cho Rama cùng Nasume hiểu rõ. Học viện âm dương không chỉ có kết giới bảo hộ, còn có người cao đẳng tạo cơ giáp thức thức thần tại thủ vệ. Phòng giữ xâm nghiêm, ngoại trừ học viện sinh bên ngoài người nghĩ tiến vào bên trong. Đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Tốt, các ngươi xưng tên ra đi. Chúng ta cần ghi chép các ngươi tiếng văn cùng linh khí. Xác nhận các ngươi thân phận mới có thể cho phép vào học viện. Alpha cùng Omega tiếp liền nói. Rama cùng Nasume liền nhìn nhau liếc mắt. Ngay sau đó, ta là Tsuchimikado Akikesi. Rama dẫn đầu báo lên tính danh. Ta là Tsuchimikado Nasume. Nasume cũng nghiêm túc báo lên tên của mình. Mà hai cái danh tự này vừa xuất hiện, chung quanh học viện môn sinh biểu lộ cùng không khí lại là biến đổi. Liền Alpha cùng Omega đều giống như dừng lại một chút hả? Lập tức kinh ngạc lên tiếng. Ngươi chính là Tsuchimikado Akikesi. Cái kia Tsuchimikado Yakou chuyển thế. Alpha cùng Omega đúng là bỏ qua Nasume tồn tại. Trực tiếp nhường kinh ngạc thanh âm đối hướng Rama. Mà không biết có phải hay không là Rama ảo giác. Này hai cái người cao đẳng tạo cơ giáp thức vào giờ khắc này. Ngữ khí tựa hồ cũng trở nên có chút ngạc nhiên cùng phức tạp. Rama nhíu mày một cái. Ta đích xác là Tsuchimikado Akikesi. Nhưng có phải hay không Tsuchimikado Yakou chuyển thế liền phải nhân giả kiến nhân trí giả kiến. Chí, Rama liền giống như cười mà không phải cười lên tiếng. Nghe vậy, Alpha cùng Omega đầu tiên là một trận trầm mặc. Lập tức đồng ý giống như một lần nữa mở miệng. Nhiên, không quản người có đúng hay không Tsuchimikado Yakou chuyển thế. Giờ này khắc này, người cũng chỉ là Tsuchimikado Akikesi. Tsuchimikado Akikesi cùng với Tsuchimikado Nasume. Các người tiếng văn cùng linh khí đã xác nhận cùng ghi tên. Hoan nghênh hai vị tới học viện âm dương. Hai cái người cao đẳng tạo cơ giáp thức liền nhường. Thanh âm khôi phục như người bình thường. Nhường sau lưng cửa tự động cũng là bị mở ra. Xem ra, Rama cùng Nasume đã được cho phép tiến vào học viện âm dương. Tiếng văn cùng linh khí cũng bị ghi chép. Sau này đem có thể ở một mức độ nào đó tự do xuất nhập. Cám ơn hai vị. Nasume có chút câu nệ cúi người chào. Đi thôi, cũng là Rama, không có cái gì lại nói, chỉ là kêu gọi Nasume, cùng một chỗ hướng học viện bên trong đi đến. Đúng lúc này, Chậm, chờ một lát, Alpha cùng Omega đột nhiên lên tiếng, gọi lại Rama cùng Nasume. Sao, thế nào? Rama cùng Nasume cũng đều ngơ ngác dừng bước lại. Đối với cái này, Alpha cùng Omega chỉ là nhường thanh âm trở nên trịnh trọng lên. Chợt, chủ ta truyền đến lời nhắn. Truyền kiến các ngươi lập tức đi tới phòng viện. Hai cái người cao đẳng tạo cơ giáp. Thức lời nói liền vang động, khiến cho đến Nasume sửng sốt. Rama thì đôi mắt hơi hơi lóe lên, nở nụ cười. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.